Lý Tiểu Nhị diện mục dữ tợn, một quyền oanh ra, nhất thời, bàng bạc chiến ý tràn ngập mà đến, đều hội tụ tại quyền phong phía trên, nhưng sau khi ngưng tụ toàn bộ lực lượng, Long Hổ Quyền, Long Vũ Tích cười lớn một tiếng, giơ lên nắm đấm, nghênh đón tiếp lấy. Nhị người đồng thời biến thành nhị học lưu quang, cuối cùng tại lôi đài chính giữa đụng quyền, bộc phát. Long Vũ Tích sau lưng, tiên khí ngưng tụ ra một đầu hắc hổ, còn có một đầu thanh long. Giờ phút này mãnh thú đều chiếm cứ tại trong giữa không trung, mở cái miệng rộng, lộ ra xâm nhiên liêu nha, hướng phía Lý Tiểu Nhị chu lên. Lý Tiểu Nhị sau lưng, cũng xuất hiện một cái hư ảo ma thú đầu lâu, hiện lên hơi mờ, theo phong lay động, nhưng là khí thế của nó, không chút nào không thua bởi Long Vũ Tích Long Hổ song thù. Nhị người đăng phong tạo cực đối quyền, trực tiếp đánh nát không gian. Không khí như là miệng thủy tinh liệt vỡ ra, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông. Chúng người lên tiếng kinh hô, đây Lý Tiểu Nhị, quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn thế mà chống được Long Tông chủ Long Hổ Quyền. Bất Tử Thánh Điện điện chủ quả nhiên không phụ danh tiếng của nó a. Một quyền này oanh ra, Lý Tiểu Nhị khí thế trên người phảng phất đều đạt tới cực điểm. Hắn hai con ngươi hung ác vô cùng, ánh mắt bắn về phía Long Vũ Tích, nhe răng cười nói, Long Tông chủ, có thể chỉ có như thế sao? Thanh âm kia, âm trầm vô cùng, phảng phất đến từ ma thần gầm rú, tự nam tự nữ, giống như âm giống như dương. Long Vũ Tích nhìn qua khí thế kinh người Lý Tiểu Nhị, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại cười to lên, hổ khiếu long ngâm. Trong khi thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống lúc, ở phía sau hắn, này Long Hổ song thù, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức, thiên không trung tất cả ô vân đều biến mất. Long Hổ song thù biến thành hắc thanh hai đạo quang mang, rót vào Long Vũ Tích thể nội. Sát na ở giữa, Long Vũ Tích Long Hổ chiến ý, vậy mà tại giờ phút này điên cuồng sôi trào lên. Tại Long Vũ Tích trên nắm tay, một loại ba động kỳ dị bắt đầu khuếch tán. Dẫn đầu cảm giác được loại ba động này, chính là cùng Long Vũ Tích đối kháng Lý Tiểu Nhị. Thế là, cái kia toàn thân khí thế, cơ hồ tại trong khoảnh khắc sụp đổ, tấm kia diện mục dữ tợn, bị tái nhợt chi sắc nơi bao bọc. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn qua này sôi trào Long Hổ chiến ý Long Vũ Tích. Giờ phút này, hắn phảng phất gặp được kia đến từ thời kỳ thượng cổ Long Thần còn có Hổ Thần. Lý Tiểu Nhị ra đầu trong nháy mắt hơi tê tê, này phiên bộ dáng, tựa như là gặp quỷ. Bàng bạc Long Hổ chiến ý, giờ phút này chính tại kịch liệt sôi trào. Long Vũ Tích cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đều tại sôi trào, đến từ Long Thần ngạo nghễ, đến từ Hổ Thần cuồng bạo, đều vung phát ra tới. Cuồng bạo Long Hổ chiến ý, tựa như là như phong bạo, lúc này quét sạch cả phiến thiên địa. Tại Long Vũ Tích trên thân, hắc sắc cùng thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, giống như hải sóng, tầng tầng cất cao. Cuối cùng giống như vạn trượng cự sóng, đánh vào Lý Tiểu Nhị trên thân. Tại cỗ này cự sóng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, này cự sóng chung, Hổ Thần cùng Long Thần ngạo nghễ mà đứng. Loại này ngạo nghễ thần sắc, đơn giản ở lệnh người vô pháp chợt coi. Ngươi vẻn vẹn chỉ cần muốn nhìn một chút, liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đều tại sôi trào. Phá! Long Vũ Tích nắm đấm đánh vào Lý Tiểu Nhị trên thân, trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí sóng, giống như kinh đào giật mình sóng, quét sạch cả tòa hậu sơn. Toàn bộ lôi đài, nhất thời sụp đổ ngã xuống, biến thành vô số đá vụn. Liền này lôi đài xung quanh lồng phòng ngự, toàn bộ đều biến thành hư ảnh. Lý Tiểu Nhị thân ảnh như là đàn đứt dây chơi diều, bay ngược mà ra, xuyên qua người quần, đập vào nhất tòa trên núi nhỏ. Này tòa tiểu sơn trong khoảnh khắc sụp đổ, nổ tung, đá vụn rơi xuống, đem Lý Tiểu Nhị bao phủ tại trong đó. Long Tông chủ vô địch, không hổ là Bắc vực đệ nhất nhân a. Có Long Tông chủ tại, dù cho ám sát hội tới, lại có thể như đâu. Một màn này, nhất thời đưa tới mạn thiên tiếng kinh hô. Long Vũ Tích giơ cao lên hai tay, hưởng thụ lấy chúng người gieo họ, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Có thể hay không quá độc ác? Hổ Hắc Hâm nói, có chút không thích hợp. Nhưng là Long Thần Phong lại nhíu mày, có chút không đúng a. Tiêu Âm nhìn về phía Lâm Vân, phát hiện Lâm Vân cũng nhíu mày, ánh mắt nhưng không có lạc trên lôi đài, mà là rơi vào này nằm tại đống đá vụn bên trong Lý Tiểu Nhị. Quá yếu, Lâm Vân nói, tại Long Hoàng Nghị hỏi thăm một tên sau cùng bất tử thánh điện trưởng lão, đối phương đầu hướng chống lúc lắc đồng dạng giao thời điểm, hắn cũng tuyên bố kết quả trận đấu. Long Hổ Tông thắng ra, bất tử thánh điện toàn viên chiến bại, loại bỏ phong hội tư cách. Một canh giờ sau, Long Hổ Tông đối chiến Thiên Huyền Tông. Chúng người một mảnh lớn tiếng khen hay, nhao nhao thảo luận lên, đều đang nghị luận. Cuối cùng Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích quyết chiến, lại là cỡ nào phấn khích. Lúc này đứng trên lôi đài Long Vũ Tích, cũng thu hồi này một bộ đắc ý bộ dáng, khóa chặt lông mày, nhìn về phía Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị bây giờ còn là nằm ở đống đá vụn bên trong, không có ai đi để ý đến hắn. Mặc dù thắng, nhưng là như là Lâm Vân giảng, Lý Tiểu Nhị quá yếu. Cái kia Long Hổ Quyền, dù cho có được Long Hổ chiến ý, vẫn như cũ không phải một đòn toàn lực của hắn. Mà lại hắn còn cố ý che giấu thực lực, vừa mới một quyền kia, thậm chí còn không có cấp 8 võ hoàng đỉnh phong một kích cường. Nhưng là Lý Tiểu Nhị cứ như vậy thua, đây tất cả giống như có chút kỳ quái. Xác thực, lão nhân này vừa mới đều không có một kích toàn lực, Lý Tiểu Nhị cứ như vậy thua. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Vân buồn bực thần sắc, Tiêu Âm cười nói, có lẽ như cùng ngươi nói, ma vực công pháp phản phệ. Lâm Vân sau đó cũng đem tâm tư thu hồi, hiện tại cũng chỉ có lý do này có thể giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, Long Hổ Tông đối chiến Thiên Huyền Tông. Đây trong vòng một canh giờ, toàn bộ hậu sơn nóng âm thanh sôi trào, mỗi cái người cũng đang thảo luận lấy Long Hổ Tông cùng Thiên Huyền Tông trận này đại chiến, đem sẽ có cỡ nào phấn khích. Những năm qua Thiên Huyền Tông ngoại trừ Tiêu Âm bên ngoài, đều sẽ mang lên Thanh Ngưu Nhị đại trưởng lão, thế nhưng là bọn hắn đều nghe nói, tại cùng ám sát hội đại chiến hậu, Thanh Ngưu Nhị đại trưởng lão vì bảo hộ Tiêu Âm, song song chết đi. Đây đối với Bắc Vực đến nói, cũng là một cái cực tổn thất lớn. Luân chỉnh Thiên Võ Hoàng thực lực, kỳ thật Thiên Huyền Tông tại Bắc Vực cũng chưa có xếp hạng mấy số đầu. Nhưng là, Thiên Huyền Tông tông chủ, Tiêu Âm là một cấp 8 Võ Hoàng, đây chính là ngoại trừ Long Vũ Tích bên ngoài, Bắc Vực cường đại nhất người. Chỗ dùng tự nhiên mà vậy, Thiên Huyền Tông cũng đã trở thành Bắc Vực thứ 2 tông môn. Mà ở kinh qua cùng ám sát hội một trận chiến hậu, tất cả mọi người mười phần hoài nghi, có Mê Lâm Vân gia nhập Thiên Huyền Tông về sau, Thiên Huyền Tông đến tột cùng biết cường đại đến mức nào. Đáng tiếc a, cái kia Lâm Vân cũng không có ở đây. Có người ai thán nói, chúng người nghe được câu nói này, nhao nhao phụ họa, dù sao bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này đánh bại ám sát hội nam người, đến tột cùng có thể cùng Long Vũ Tích đánh thành dạng gì một cái bẫy mặt. Cấp 9 võ hoàng cùng cái khác cảnh giới võ hoàng cũng không đồng. Chỉ muốn tiến thêm một bước, cấp 9 võ hoàng tự có thể trở thành võ thánh. Võ thánh cảnh giới mới xem như chân chính tại thiên địa này, có nhất tịch chi vị. Nhất ngày không thành võ thánh, nhất ngày làm kiến hôi. Long Vũ Tích thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết rõ. Bởi vì Long Vũ Tích tại tấn thăng đến cấp 9 võ hoàng về sau, cơ hồ liền không có toàn lực xuất thủ qua. Vừa mới thấu qua Long Vũ Tích cùng bất tử thánh điện điện chủ trận chiến kia, chúng người cũng đều đã nhìn ra, một cái cấp 9 võ hoàng, tùy ý một kích, vậy mà có thể dùng ảnh hưởng đến cả phiến thiên địa. Hắn cũng nhanh muốn chạm đến võ thánh ngưỡng cửa. Lâm Vân phủi một chút xa xa Long Vũ Tích, lạnh lùng nói, hắn từng vì võ đế, tại trở thành võ đế trước đó tất cả lĩnh ngộ, không có người so với hắn càng thêm minh bạch. Long Vũ Tích đạt được hổ thần cùng long thần chân truyền, xác thực muốn so bình thường võ hoàng, càng thêm dễ dàng đạt tới võ thánh. Chỉ nếu lại cấp Long Vũ Tích một chút thời gian, tấn thăng đến võ thánh, hẳn không phải là vấn đề gì. Hắn tại cấp 9 võ hoàng, đã chờ đợi dòng dã 10 năm. Tiêu Âm ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia cảnh giác. Lần trước phong hội, cuối cùng là nàng cùng Long Vũ Tích ở giữa chiến đấu. 10 năm trước, nàng cũng chẳng qua là một cái cấp 6 võ hoàng đỉnh phong. Nếu là bàn về đến, nàng tốc độ tu luyện, muốn so Long Vũ Tích nhanh quá nhiều rồi. Rất nhanh ngươi tự vượt qua hắn. Lâm Vân vỗ vỗ Tiêu Âm bả vai. Cái đó là... Tiêu Âm kiêu ngạo mà hất cằm lên, không chỉ là bởi vì nàng tự thân thiên phú dị bẩm, mà lại hiện tại có Lâm Vân tại bên cạnh nàng, trên tu hành gặp phải cánh cửa, đều có thể đi hỏi thăm hắn, từ đó đạt được phá giải. đợi chút nữa các ngươi lên trước đi. Lâm Vân ngáp một cái, theo tựa vào đại thủ bên cạnh, nhắm mắt lại. Tiêu Âm cũng không nói gì thêm, trầm mặc nhìn về phía trước. Thiên Huyền Tông nhị đại trưởng lão, nhìn thấy cảnh này về sau, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng là trải qua dài như vậy trong đoạn thời gian, chỉ muốn bọn hắn không phải ngốc, cũng nhìn ra được. Lâm Vân tuyệt đối không phải Tiêu Âm cái gì cái gọi là thân truyền đệ tử. Có thể có một cái sư phụ đối với mình thân truyền đệ tử tôn kính như vậy. Chỉ bất quá, cho tới nay Lâm Vân chỗ biểu hiện mạnh mẽ năng lực, còn có này qua người thủ đoạn, đã để bọn hắn 10 phần kính bội. Long Hổ Tông đối chiến Thiên Huyền Tông, tranh tài bắt đầu. Này nguyên bản bị Long Vũ Tích phá hủy rơi lôi đài, tại đây trong vòng một canh giờ, đã bị Long Hổ Tông cái khác người tu lý tốt. Giờ phút này theo Long Hoàng Nghị vung tay lên, này to lớn lôi đài, lại một lần nữa sáng lên quang mang, dâng lên lồng phòng ngự, đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại trong đó. Kỳ nhị, ngươi lên trước. Long Vũ Tích đột nhiên bắt lại bên người tứ đại tông sư một trong kỳ nhị, nhất trưởng đem hắn đẩy lên lôi đài. Kỳ nhị một mặt che đậy, mình còn chưa kịp phản ứng, cứ như vậy rơi vào trên lôi đài. Rất nhanh hắn cũng phản ứng lại, mặt đen lên, nhìn xem Thiên Huyền Tông chúng người. Quả nhiên là yếu nhất lên trước a. Kỳ nhị tông sư cũng không yếu tốt a, chỉ ít cũng là cấp 3 võ hoàng đỉnh phong. Nếu là như vậy, Tiêu tông chủ hẳn là sẽ để tiểu tử kia xuất chiến. Cũng thế, đối mặt kỳ nhị tông sư, cấp 3 võ hoàng, tiểu tử kia hẳn là cũng có sức đánh một trận. Chúng người nhao nhao đưa ánh mắt rơi vào Thiên Huyền Tông trong đám người, lại phát hiện giờ phút này Lâm Vân vậy mà tựa vào bên cây, nhắm mắt dưỡng thần, một chút cũng không nghĩ nếu ứng nghiệm chiến ý tứ. Chuyện ra sao? Không cho hắn lên a. Tiểu tử này cũng không đánh mấy trận, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ chứ. Khả năng Tiêu tông chủ lo lắng hắn thụ thương, cố ý không cho hắn ra sân đi. Tại chúng người nghị luận trong giọng nói, Thiên Huyền Tông Chu trưởng lão đi lên lôi đài. Kỳ nhĩ nhìn thấy là Chu trưởng lão sau khi lên đài, cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn cũng coi là Thiên Huyền Tông chí ít sẽ đem Lâm Vân cấp phái ra, không nghĩ tới chỉ là phái ra một cái cấp 2 võ hoàng. Thiên Huyền Tông, Chu thân, Chu trưởng lão chắp tay nói. Long Hổ Tông, Kỳ nhị cũng đáp lễ lại. Theo Long Hoàng Nghị thanh âm, Thiên Huyền Tông cùng Long Hổ Tông trận chiến đầu tiên chính thức khai hòa. Chu trưởng lão cùng Kỳ nhị đồng thời thả ra mình võ hồn. Trong nháy mắt, trên lôi đài xuất hiện một đầu lôi điện mãnh hổ cùng một đầu thanh sắc lão hổ. Nhị con lão hổ trợn mắt nhất coi, đồng thời há mồm bào hao, gào thét thanh âm liên miên bất tuyệt. Chúng người cũng không nghĩ tới Kỳ nhị cùng Chu trưởng lão võ hồn vậy mà đều là thuộc về thú vũ hồn, mà lại đều là lão hổ. Lôi điện trưởng, Chu trưởng lão ra tay trước chế người, sau lưng lôi điện mãnh hổ trên thân, một tia lôi điện năng lượng, như cùng một cái đầu du động tiểu xà, hội tụ đến Chu trưởng lão trên bàn tay. Sát na ở giữa, Chu trưởng lão trên bàn tay bao trùm lên nhất trọng lôi điện, tán phát ra quang mang. Chu trưởng lão một trường vỗ ra, tiên khí như là trường hồng quét sạch, uy lực 10 phần. Mãnh hổ quyền, Kỳ nhĩ lộ ra một tia cười dung, sau lưng thanh sắc lão hổ nhìn chằm chằm, nhào về phía Chu trưởng lão lôi điện mãnh hổ. Kỳ nhĩ đột nhiên ở giữa, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bỗng nhiên biến mất. Ba, trong chốc lát, hắn tự xuất hiện ở Chu trưởng lão trước mặt, nắm đấm đón nhận Chu trưởng lão lôi điện trường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nguyên bản Chu trưởng lão nhìn thấy đầu kia thanh sắc lão hổ nhào về phía mình võ hồn, không ý kỵ tí nào, thao túng lôi điện mãnh hổ, nghĩ muốn cùng đầu này thanh sắc lão hổ phân cao thấp. Mà liền tại đầu này lôi điện mãnh hổ nhào về trước thời điểm, thanh sắc lão hổ đột nhiên biến mất không thấy. Chu trưởng lão hai mắt trợn to, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng thu hồi trưởng, hai cánh tay giao nhau, bảo hộ ở trước ngực của mình. Quá chậm, Kỳ nhĩ nhe răng cười nói. Đầu kia thanh sắc lão hổ không hề có điểm báo trước từ Kỳ nhị sau lưng nhào ra. Kỳ nhị trên nắm tay ngưng tụ vô cùng kinh khủng tiên khí, một quyền đánh vào Chu trưởng lão trên hai tay. Phía sau hắn thanh sắc lão hổ giơ lên to lớn hổ trảo, đột nhiên hướng phía Chu trưởng lão hung hăng vỗ tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1206, bộc phát, không được. Tiêu Âm nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình. Đây kỳ nhĩ nguyên bản cảnh giới tự cao hơn Chu Thân, một quyền này, cơ hồ không có chút nào thu liễm khí tức. Dùng Chu Thân cấp 2 võ hoàng thực lực, giờ phút này sẽ làm bị thương nặng. Ngay tại Tiêu Âm nghỉ chạy lên lôi đài thời điểm, Lâm Vân lại cau mày, vươn tay ngăn cản nàng. Tiêu Âm 10 phần không hiểu cùng nghi hoặc, sốt ruột mà nhìn xem Lâm Vân. Nhưng mà Lâm Vân một câu về sau, chỉ là đưa nàng kéo đến bên người. Tiêu Âm nhìn thấy cảnh này, cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể cắn nha, căm tức nhìn Long Vũ Tích. Trên lôi đài Chu trưởng lão, bị kỳ nhĩ một quyền đánh bay, đầu kia thanh sắc lão hổ, hai con cự trảo mang theo uy lực khủng bố, trực tiếp đem hắn đập xuống lôi đài. Chu trưởng lão thân thể bay rớt ra ngoài, phá vỡ lồng phòng ngự, ngã xuống dưới lôi đài. Mặt khác nhất danh Thiên Huyền Tông trưởng lão, lập tức tựu chạy tới, kiểm tra Chu trưởng lão thương thế. Thế nào? Tiêu Âm cũng vội vàng đi tới, khẩn trương hỏi thăm nói. Ngất đi. Người trưởng lão này lắc đầu, phủi một chút trên lôi đài kỳ nhị, trong lòng 10 phần buồn bực, có thể Chu Thân cùng hắn có thù. Nếu là cuối cùng Chu Thân không có thu hồi một trưởng kia, đoán chừng hiện tại đã tử trên lôi đài. Ha ha ha. Trên lôi đài kỳ nhị đột nhiên cất tiếng cười to, nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, ra tay quá nặng đi. Mời Tiêu Tông Chủ không nên trách tội. Nói hết còn hướng phía Tiêu Âm thi lễ một cái. Ngươi. Tiêu Âm nhất thời giận tím mặt, đứng lên, không sợ hãi đem khí tức trên thân hoàn toàn phóng xuất ra. Lúc này, Long Vũ Tích một bước bước lên lôi đài, một cái tay khoác lên kỳ nhị trên bờ vai, lạnh giọng nói. Giao thủ khó tránh khỏi sẽ có chút tổn thương. Nếu là ngươi Thiên Huyền Tông không có tiền đi mua dược, ta Long Hổ Tông đưa ngươi mấy khỏa. Nói xong, Long Vũ Tích đột nhiên đem mấy viên thuốc ném xuống lôi đài, rơi vào Tiêu Âm trước mặt. Long Vũ Tích, ngươi tên vương bát đản này, khinh người quá đáng. Tiêu Âm một tiếng gầm thét, khí tức trên thân đột nhiên dâng cao, tiên khí ở sau lưng ngưng tụ một đầu xâm la ác quỷ, căm tức nhìn Long Vũ Tích. Ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, từ ngày đầu tiên đến thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm ở giữa tựa hồ có chút bất thường. Những năm qua giữa hai người mặc dù có chút khúc mắc, nhưng là cũng không có như đồng lần này, biểu hiện được rõ ràng như vậy. Đoán chừng lần này Tiêu Tông Chủ đánh bại ám sát hội, thanh danh tại Bắc vực lấn át Long Tông Chủ, mới xử Long Tông Chủ sinh lòng bất mãn đi. Long Tông Chủ lòng dạ bằng phẳng, nơi nào sẽ là loại này tiểu người a? Dưới lôi đài những này người, đều đang thì thầm nói chuyện, không dám lớn tiếng nghị luận, sợ chạm lông mày. Đồng thời trong lòng bọn họ lại 10 phần chờ mong, cũng 10 phần khẩn trương, đều nhìn Tiêu Âm còn có Long Vũ Tích nhị cái người. Bắc vực mạnh nhất nhị cái người, nếu như buông ra quyền cước, đại chiến một trận, này sẽ là làm sao một bộ cục diện. Trong lòng bọn họ mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là lại sợ hãi nhị người nhất sẽ có tổn thương. Đến lúc đó, ám sát hội nếu như đáp lấy một phương thế lực tại tu chỉnh mà tiến công Bắc vực, sẽ là một việc lớn. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm ở giữa đại chiến biết bộc phát thời điểm, một cái tay đột nhiên khoác lên Tiêu Âm trên bờ vai. Tiêu Âm nhìn lại, thấy được Lâm Vân đứng ở sau lưng chính mình, hướng phía mình lắc đầu. Tiêu Tông Chủ, liền đồ đệ của ngươi đều đang lo lắng ngươi. Long Vũ Tích nhìn thấy Lâm Vân về sau, lên tiếng chế giễu nói, mang theo mấy cái phá võ hoàng cùng một cái cấp 3 võ tông, có thể liền muốn lần này phong hội quán quân. Ta nghĩ, lần này ngươi có thể đánh lui ám sát hội, nhất định là cái kia Lâm Vân bày mưu tính kế đi. Bây giờ bắp đùi của ngươi không tại, ngươi Tiêu Âm một cái cấp 8 võ hoàng, là đầu long, ở ta nơi này Long Hổ Tông, cũng phải cấp ta cuộn lại. Long Vũ Tích lạnh giọng nói, cái cuối cùng chữ thời điểm, khí tức trên thân hoàn toàn nổ tung, ngưng tụ thành một đoàn tiên khí, trực tiếp đem xa xa nhất tòa tiểu sơn cấp nổ nát, oanh thành đất bằng. Chúng người nghe nói này ngôn, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong lòng 10 phần rung động, nhìn như vậy, Long Hổ Tông thật chẳng lẽ cùng Thiên Huyền Tông hoàn toàn tan vỡ. Long Vũ Tích, Tiêu Âm vung mở Lâm Vân thủ, song mắt đỏ bừng, chỉ vào Long Vũ Tích gầm thét. Một cái nho nhỏ phá Thiên Huyền Tông, cũng nghĩ cùng ta Long Hổ Tông liên thủ, cũng không cân nhắc một chút mình có mấy cân cân lượng. Long Vũ Tích cười lạnh một tiếng về sau, đi xuống lôi đài. liên thủ. Long Hổ Tông muốn cùng Thiên Huyền Tông liên thủ. Chúng người xôn xao một mảnh, không nghĩ tới Long Hổ Tông cùng Thiên Huyền Tông ở giữa, vậy mà nghĩ muốn liên thủ. Như vậy, bọn hắn liền càng thêm khẳng định, Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích ở giữa, nhất định là những phương diện kia không có thỏa đàm, cuối cùng nhất phách lưỡng tán, hoàn toàn quyết liệt. Được rồi, trở về đi. Lâm Vân lắc đầu, lôi kéo Tiêu Âm đi trở về, một cước đem Long Vũ Tích bỏ xuống tới đan dược dẫm thành mảnh vỡ. Đây giống như trước kia nói không giống. Tiêu Âm nhỏ giọng nỉ non nói, ngay từ đầu, bọn hắn xác thực có chế định cùng Long Hổ Tông liên thủ kế hoạch, nhưng là hiện tại xem ra, nhất định là Long Hổ Tông xảy ra vấn đề gì. Tiêu Âm thanh âm mặc dù vô cùng nhỏ âm thanh, nhưng là dù sao không phải truyền âm. Ở đây không thiếu có một ít người nghe được, càng thêm xác nhận bọn hắn phỏng đoán. Lúc này, có mấy cái tông môn người, lặng yên rời đi hậu sơn. Ngươi lên đi. Lâm Vân trở về thời điểm, nhìn thoáng qua một người trưởng lão khác, bình tĩnh nói. Dù cho gặp được chuyện như vậy, trong lòng của hắn vẫn không có bất kỳ ba động. Cái kia ai, đi lên nhanh một chút đi, ta đều đã đợi không kịp. Kỳ Nhĩ nhìn xem dưới lôi đài tên kia Thiên Huyền Tông Lý trưởng lão, lộ ra dữ tợn cười dung, phảng phất là nhất con mãnh hổ, tại nhìn chằm chằm con mồi của mình. Lên đi. Á Tác đi lên phía trước, đem đã hôn mê Chu trưởng lão khiêng trở về. Lý trưởng lão cắn nha bước lên lôi đài, cũng không để ý cùng cái gì quy tắc, trực tiếp tự thả ra mình võ hồn. Hắn cùng Chu trưởng lão nhị người đều thành cấp 2 võ hoàng, hắn thực lực đều tại Kỳ Nhị phía trên. Nhị người tại Thiên Huyền Tông bên trong 10 phần nhân tình, lẫn nhau xưng huynh đệ. Giờ phút này thấy được huynh đệ của mình thế mà bị Kỳ Nhị trọng thương, lửa giận trong lòng tự nhiên sinh ra. Phi điểu kiếm, một đầu toàn thân che kín hỏa diễm mỏ nhọn điểu, từ tiên khí ngưng tụ mà thành. Lý trưởng lão đưa tay ra, đầu này mỏ nhọn điểu biến thành một vệt ánh sáng, rơi vào trên tay của hắn, trở thành một khi 7 tấc phi điểu kiếm. Trên thân kiếm quấn quanh lấy từng tia hỏa diễm, Lý trưởng lão hét lớn một tiếng, rút kiếm mà lên. Người không biết tự lượng sức mình. Tại Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm hoàn toàn xé rách quan hệ về sau, Kỳ Nhị cũng không để ý chút nào cùng thứ gì. Chào cười một tiếng giống, Kỳ Nhị đột nhiên giơ lên hữu thủ, sau lưng đầu kia thanh sắc lão hổ, cũng theo đó chiếm cứ mà lên, từng bước trong hư không hướng phía Lý trưởng lão đạp đi. Liệt điểu hỏa diễm chảm, Lý trưởng lão tại khoảng cách Kỳ Nhị 10 thước thời điểm, đột nhiên ngừng thân thể, hai tay cầm kiếm, hướng phía trước hung hăng một bổ. Nhất thời, phi điểu kiếm thượng hỏa diễm hoàn toàn bốc cháy lên, theo Lý trưởng lão động tác, nhất đạo từ hỏa diễm hình thành kiếm khí, biến thành một đầu hỏa diễm mỏ nhọn điểu, nhào về phía Kỳ Nhị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, lấy đạo của người trả lại cho người làm. Đây đạo đao khí biến thành một đầu liệt diễm điểu đánh phía Kỳ Nhị thời điểm, Kỳ Nhị lộ ra khinh thường như thế biểu lộ, hừ lạnh một tiếng, sau đó vung lên. Thanh sắc lão hổ đột nhiên nhào ra, mở ra huyết bùn đại khẩu, một ngụm đem đầu này liệt diễm điểu cắn đến phấn toái. Cái gì? Lý trưởng lão hết sức kinh ngạc, nhưng là còn không đợi được hắn kịp phản ứng, Kỳ Nhị như thế thân ảnh đã biến mất tại chỗ cũ, trong nháy mắt, tựu ra hiện ở trước mặt của hắn. Lý trưởng lão nghĩ muốn lui lại thời điểm, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đầu thanh sắc lão hổ, mở ra to lớn như thế hổ trảo, đem hắn đập xuống lôi đài. Đang lúc chúng người coi là trận đấu này lúc kết thúc, Kỳ Nhị lại một lần nữa động. Lúc này Kỳ Nhị song chân đạp đất, nhảy lên một cái, theo sát lấy giữa không trung Lý trưởng lão như thế thân thể. Đột nhiên một quyền oanh ra, trực tiếp đánh vào Lý trưởng lão như thế trước ngực bên trên. Lý trưởng lão một tiếng rú thảm, trực tiếp phá vỡ lồng phòng ngự, thoi thóp ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Tiêu Âm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dù cho nhìn thấy màn này, vẫn như cũ nhẫn nại lấy cơn giận của mình, không để cho mình bộc phát. Chỉ không nói bên người nàng như thế người đều cảm giác được, Tiêu Âm trên thân này cố nhanh muốn để người hít thở không thông khí tức, phảng phất một giây sau tự hoàn toàn nổ tung. Kỳ Nhị một lần nữa về tới trên lôi đài, vỗ vỗ hai tay của mình, tựa hồ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, rát khóe miệng, nhìn về phía Lâm Vân, cười nói, cái kia áo đen tiểu tử, kế tiếp là ngươi đi. Dưới lôi đài vây quắn như thế còn lại người, đều nhìn về Lâm Vân. Xác thực, nhị cái trưởng lão đều thua, nếu như dựa theo thực lực sắp xếp, là ứng giờ đến phiên Lâm Vân ra sân. Chỉ là bọn hắn lo lắng, Kỳ Nhĩ liên tục hai lần đem Thiên Huyền Tông như thế trưởng lão đánh thành trọng thương, Tiêu Âm biết nhịn không được, trực tiếp liền lên thai xuất thủ, lại ngược lại một cái. Ngay tại hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Á Tác từ Lâm Vân bên người đi ra, đem Lý trưởng lão khiêng trở về. Tại khoảng cách lôi đài 10 thước như thế địa phương, Á Tác đem Lý trưởng lão buông xuống về sau, bỗng nhiên xông lên trời, rơi vào lôi đài. Lại là hắn. Xem ra cái kia áo đen tiểu tử không có cơ hội xuất thủ. Tiêu tông chủ quả nhiên là muốn bảo vệ hắn a. Theo bọn hắn nghĩ, Á Tác là muốn so Lâm Vân cường rất nhiều. Mà Long Hổ Tông hiện tại 5 viên đại đem đều tại, Á Tác hẳn là có thể đánh bại nhị cái tông sư. Hiện tại Tiêu Âm không cho Lâm Vân ra sân, như vậy đằng sau đối mặt Long Hổ song xử thời điểm, càng thêm không có khả năng để Lâm Vân ra sân. Kỳ Nhĩ khóa chặt lông mày, nhìn xem đứng ở trước mặt hắn Á Tác, đề cao cảnh giác. Phía trước Á Tác cùng Nghiễm Thấu Cường như thế một trận chiến, đúng là để rất nhiều người đều cảm nhận được kinh ngạc, trong đó tự nhiên muốn bao gồm hắn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng ra sân như thế lại là Lâm Vân, không nghĩ tới lại là Á Tác. Ở trên trận về sau, Á Tác một mực cũng không có động. Hắn cứ như vậy đứng thẳng lấy thân thể, nhìn xem Kỳ Nhĩ, nói cũng không nói. Á Tác càng như vậy nhất bộ dáng, Kỳ Nhĩ càng thêm không dám ra tay. Hắn đối với Á Tác như thế cái kia thanh tử diễm yêu đao, còn là 10 phần như thế kiêng kỵ. Làm sao đều còn chưa động thủ a? Đây là tại làm gì? Trải qua một trận ở giữa về sâu trên lôi đài nhị người vẫn như cũ còn là duy trì này một bộ tư thế, không có người nào động một bước. Kỳ Nhĩ đầu đầy mồ hôi, trong lòng muốn động thủ, lại lo lắng có trá. Còn không tranh thủ thời gian động thủ. Nhưng vào lúc này, Long Vũ Tích hét lớn một tiếng, không nhịn được hô nói. Nhìn ngươi chơi hoa dạng gì? Kỳ Nhĩ nghe được Long Vũ Tích, ta biết hiện tại lại không ra tay, nhất định sẽ lọt vào Long Vũ Tích như thế của trách, lập tức cũng dứt bỏ mình trong nội tâm như thế cảnh giác. Mãnh hổ phân thân, Kỳ Nhĩ hướng phía thiên không giang hai cánh tay ra, đột nhiên một cặp hổ trào khoác lên trên vai của hắn. Ngay sau đó, đầu này thanh sắc như thế lão hổ ghé vào Kỳ Nhĩ như thế trên lưng, sau đó, lại xuất hiện một cái khác thanh sắc như thế lão hổ, cũng khoác lên để một con hổ như thế trên bờ vai. Cứ như vậy, nhất liền xuất hiện 10 con thanh sắc lão hổ, khí thế hùng hổ, chỉnh tề nhất trí, đứng ở Kỳ Nhĩ trước mặt. A, Kỳ Nhĩ cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Á Tác còn không có động tác, lập tức cho rằng Á Tác chẳng qua là tại giả thần giả quỷ, không đáng nhất đề. Mãnh hổ chụp mồi. Theo Kỳ Nhĩ như thế đại thủ vung xuống, đây 10 đầu thanh sắc lão hổ, nhao nhao mở ra liêu nhã miệng máu, tiếng giống như sấm, rung động lòng người. Hổ thành thú trung chi vương, thiên sinh tự cổ có vô thượng như thế uy áp. Giờ phút này 10 đầu thanh sắc lão hổ, giống như 10 đạo thanh sắc quang mang, đánh phía Á Tác. Nhìn ngươi chết như thế nào? Kỳ Nhị tức giận trào phúng, một chiêu này mãnh hổ chụp mồi, là hắn cường đại nhất như thế chiêu thức. Cho dù là cấp 4 võ hoàng, cũng cần phải cẩn thận ước lượng. 10 đầu thanh sắc lão hổ uy nghiêm giật mình người. Ngay tại khoảng cách Á Tác chỉ có tam xích thời điểm, Á Tác động. Á Tác như thế tốc độ giống như một đạo thiểm điện, tử sắc như thế hỏa diễm quang mang từ trong hư không lóe lên mà qua, kéo lấy nhất đạo đạo như thế đuôi lửa. Á Tác tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh, cái này hư ảnh vẫn chỉ là rút đao như thế động tác, mà hắn hiện tại đã xuất hiện ở Kỳ Nhị trước mặt. Á Tác cùng hư ảnh ở giữa khoảng cách trăm thước, một đầu dài đến trăm thước như thế hỏa diễm, đem cả hai kết nối ở cùng nhau. Này 10 đầu thanh sắc như thế lão hổ đang đứng ở hư ảnh trước mặt. Kỳ Nhĩ hoàn toàn tự chưa kịp phản ứng, Á Tác hai tay nắm tử diễm yêu đao, nửa ngồi động tác, một giây sau tự muốn vung xuống. Làm sao có thể? Kỳ Nhĩ trong lòng hoảng hốt, tốc độ này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn tự chưa kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang mang thiểm qua, mà thanh này tử diễm yêu đao đã nâng tại trước mặt hắn. Á Tác trầm mặc không nói, nhất đao vung xuống, tử diễm yêu đao từ thượng từ dưới chuẩn xác vô cùng chém vào Kỳ Nhĩ như thế trước ngực. Sát na ở giữa, Kỳ Nhĩ như thế trước ngực một cột máu phun ra, thân thể như mũi tên bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Á Tắc cùng hư ảnh ở giữa này nhất đạo hỏa diễm, đột nhiên co vào về tử diễm trên yêu đao. Tại thu hồi như thế quá trình bên trong, đem 10 đầu thanh sắc lão hổ, một phân thành hai. Tốt! Gặp được cảnh này, Tiêu Âm lần thứ nhất liền đứng lên, ra sức vỗ tay, thành Á Tắc gọi tốt. Dưới lôi đài như thế chúng người mắt nhìn nhau, không nghĩ tới kỳ nhị thế mà cứ như vậy bị Á Tắc đập phát chết luôn. Á Tắc cầm tử diễm yêu đao, trên lưỡi đao máu me đầm đìa. Trên yêu đao như thế hỏa diễm đột nhiên nhào lên chập chờn, trong nháy mắt tựu đem tiên huyết bốc hơi sạch sẽ. Kỳ nhị bay rớt ra ngoài trăm thước khoảng cách, ngã xuống trên lôi đài. Trước ngực nhất đạo lăng liệt như thế vết thương, nhìn 10 phần như thế kinh khủng. Á Tắc nhìn xem sắc mặt đều hắc như thế Long Hổ Tông chúng người, bình tĩnh như thế nói. Kế tiếp, thế này thì quá mức rồi. Xem ra Thiên Huyền Tông cũng hoàn toàn không cho Long Hổ Tông bất kỳ mặt mũi gì a. Long Thần Phong đi ra người quần, đem dưới lôi đài thượng như thế đã hôn mê như thế kỳ nhĩ dẫn xuống dưới. Long Thần Phong tại hạ đi trước đó, nhìn thoáng qua Á Tắc, vậy mà không biết đang suy nghĩ một vài thứ. Á Tắc nhíu mày, không khỏi nắm chặt tử diễm yêu đao. Nếu là muốn cùng Long Thần Phong đối chiến, này bất chính là một trận ác chiến. Nhưng là, Long Thần Phong lại tại nhìn thoáng qua về sau, tự đem kỳ nhĩ dẫn xuống dưới. Mà một tên khác Long Hổ Tông như thế tông sư, đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, nhưng cầu một trận chiến, Long Hổ Tông tông sư, Tần Mưu. Ra sân như thế Tần Mưu, chính là tứ đại tông sư bên trong một người cường đại nhất. Cấp 4 đỉnh phong võ hoàng, so Á Tắc như thế cảnh giới, còn phải lại cao hơn một phần. Dù cho hiện tại Á Tắc chỉ có 4 cấp võ hoàng cảnh giới, nhưng là ở đây như thế tất cả người, đều 10 phần như thế xem trọng hắn. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ở đây như thế rất nhiều người đều là trải qua rất nhiều sinh tử đại chiến, mới một ngày ngồi lên cái địa vị này. Bọn hắn đều biết tại trong giới tu hành, cũng không phải là cảnh giới của ngươi càng cao, liền sẽ càng lợi hại. Mặc dù nói một cái cấp 9 võ hoàng có thể tùy ý nghiền ép từng bước cảnh giới, đây là chênh lệch cảnh giới quá lớn, không cách nào bù đắp sự tình. Nhưng là một cái cấp 3 võ hoàng, nếu là muốn giết chết một cái cấp 5 võ hoàng, cũng không phải không có cách nào. Thực lực chân chính, không chỉ là cảnh giới, còn có đến từ công pháp, vũ khí, cùng là tu luyện như thế nào như thế. Một cái từ sát lục, sinh tử bên trong đi ra cấp 3 võ hoàng, nhất định sẽ thắng qua một cái từ nhà ấm bên trong lớn lên cấp 5 võ hoàng. Chỗ dùng không người nào dám xem thường Á Tắc, dù sao Á Tắc từng vì tiền thưởng liệp người, không thể nghi ngờ, cái này nam người, cũng không phải là loại kia có hoa không quả như thế võ giả. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều người đều nhìn về Lâm Vân. Mặc dù nói chênh lệch cảnh giới quá lớn không cách nào đền bù, nhưng là cái này áo đen tiểu tử lại giống như là một đoàn mê, ai cũng không có cách nào thấy rõ hắn. Một cái cấp 3 võ tông lại có thể có được võ hoàng như thế thực lực, cái này cũng quá kinh khủng. Ra tay đi. Á Tắc mặt không thay đổi nói. Tần Mưu nhíu mày, hắn cuối cùng minh bạch vừa mới vì cái gì kỳ nhĩ một mực cũng không hề động thủ. Hắn thân là tứ đại tông sư đứng đầu, cũng là từ trong đống người chết đi ra. Mặc dù cảnh giới cao hơn Á Tắc, nhưng là giờ phút này đang đối mặt Á Tắc thời điểm, lại có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Á Tắc mặc dù đứng ở nơi đó, thế nhưng là Tần Mưu tựa hồ cảm thấy cái gì khí tức đều cảm giác không thấy. Không có tiên khí, không có có sinh mệnh khí tức. Chỉ có một thanh đao, đứng ở phiến thiên địa này. Chiến. Mặc dù có chút quái dị, nhưng là Tần Mưu vẫn như cũ còn là xuất thủ. Tần Mưu một tiếng quát lớn, từ thể nội bạo phát ra nhất cổ kinh khủng như thế tiên khí. Ở trên người hắn ngưng tụ, một đoàn thanh vụ đem toàn thân của hắn bao phủ. Á Tắc bất vi sở động, cầm kiếm, đứng ở một bên, ánh mắt bên trong nhìn không nhậm chức đâu như thế tình cảm. Sát na về sâu đoàn kia thanh vụ tản ra. Lúc này Tần Mưu mặc một bộ áo giáp màu xanh, phía sau mọc ra 4 cái cánh, hai tay biến thành một đôi long chảo. Thanh hỏa phá. Tại xuất hiện về sau, Tần Mưu như thế lòng bàn tay hướng lên trên mở ra, từ trong lòng bàn tay toát ra hai đống thanh hỏa. Đại lượng như thế thanh hỏa từ trong lòng bàn tay của hắn bốc lên ra, cao tốc như thế toàn chuyển, tạo thành hai cái to lớn như thế thanh sắc hỏa cầu. Tần Mưu phát động công kích, hai tay khoanh, hướng phía trước vung lên. Hai viên hỏa cầu trong nháy mắt bạo bắn đi ra, từ hai bên đánh phía Á Tác. Tại hai viên hỏa cầu tức đem đến thời điểm, Á Tác đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi bốc lên hung quang, trên yêu đao như thế hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, trở nên càng thêm cuồng bạo. Á Tác thân thể hướng xuống nhất ngồi xổm, toàn bộ người như cùng một con báo săn, cầm yêu đao nhào ra ngoài. Yêu đao ở giữa không trung huy vũ một chút, đem hai viên hỏa cầu chém thành chia đôi. Trong nháy mắt, hai viên hỏa cầu nổ tung, tạo thành một cỗ to lớn như thế khí lãng, dâng lên từng đợt như thế khói đặc, đem Á Tác bao phủ tại trong đó. Tần Mưu không dám chút nào chủ quan, hắn ta biết một chiêu này đối Á Tác không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, lập tức hai chân trầm xuống, vọt lên trời không. Tại này trong khói dày đặc, Á Tác đột nhiên xuất hiện, tử diễm yêu đao nhắm ngay trên không, liệt không chảm. Á Tác thân thể một cái lượn vòng, nhất đạo bao trùm lấy tử diễm như thế đao khí, chém về phía Tần Mưu. Tần Mưu mở ra cánh, trên không trung tới một cái toàn chuyển, tránh thoát đao khí về sau, đột nhiên vặn vẹo, như giống như cá bơi, long chảo chộp tới Á Tác. Nóng lãng lăn lộn, này yên vụ dần dần tán đi, nhị cái hỏa cầu như thế bạo tạc, trực tiếp tại lôi đài nổ ra một cái hố to. Tần Mưu ở trên cao nhìn xuống, liền liền hung ác bắt, trên vuốt mang theo thanh sắc như thế hỏa diễm. Tầng tầng thanh sắc chảo ảnh giống như núi áp bách mà đến, cần phải muốn đem Á Tác nhất cử cầm xuống. Á Tác không sợ hãi, để đao đối địch. Tử sắc hỏa diễm cùng thanh sắc hỏa diễm ở giữa không trung liền liên tiếp nổ tung mở, kinh người tiếng nổ mặc khắp cả tòa hậu sơn. Trên lôi đài bây giờ đã xuất hiện mấy chục cái hố sâu, yên vụ tràn ngập, che chắn lấy chúng người như thế tầm mắt. Đại Long Quyền Phong, Á Tác ta biết đối thủ ở trên cao nhìn xuống, như vậy, hắn tam xích lĩnh vực có thể phát huy ra như thế tác dụng cũng không lớn, chỗ dùng một mực không có sử dụng tam xích lĩnh vực. Tại lúc này, Á Tác thấy được Tần Mưu như thế cánh, lập tức quyết đoán, nhất đao ngăn cản rơi mất Tần Mưu như thế thế công về sau, rút lui mấy bước. Sau đó, Á Tác phản tay nắm chặt tử diễm yêu đao, toàn bộ thân hình nhanh chóng toàn chuyển. Theo Á Tác như thế toàn chuyển, nhất đạo đạo như thế tử diễm bao phủ tại hắn quanh thân. Sát na ở giữa, liền dùng Á Tác làm trung tâm, tạo thành một cái đường kính nhị thước như thế đại hỏa trụ, bỗng nhiên xông lên trời, đánh phía Tần Mưu. Không được. Tần Mưu ánh mắt biến đổi, biết rõ không tốt, lập tức cổ động song dực, cực tốc lui về sau đi. Ánh mắt còn đang chú ý này đạo đại hỏa trụ, lo lắng Á Tác biết từ đó xuất hiện, cho mình nhất đao. Đúng vào lúc này, này đại hỏa trụ trở nên trong suốt thời điểm, Tần Mưu nhìn thấy này đại trong cột lửa tâm Á Tác như thế thân ảnh, lúc này mới thở dài một hơi. Không đúng, Tần Mưu toàn thân như thế tóc gáy dựng lên, bỗng nhiên quay đầu. Lúc này, nhất đạo hào quang màu tím từ trước mặt hắn lóe lên mà qua. Á Tác đã cầm tử diễm yêu đao, nhất đao đem hắn chặt xuống. Á Tác chậm rãi rơi xuống đất, mà Tần Mưu đã đập vào trên lôi đài, vết thương cùng kỳ nhĩ giống nhau như đúc, vẫn như cũ, chỉ có nhất đao. Tốt tốt tốt. Tiêu Âm lại một lần nữa đứng lên vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, đây quả thực là vì nàng xả được cơn giận. Lâm Vân nhẹ gật đầu, đúng là thấy được Á Tác như thế tiến bộ. Hiện tại đối mặt cấp 4 võ hoàng đỉnh phong, vẫn như cũ có thể dùng không dựa vào tam xích lĩnh vực thủ thắng, xác thực không sai. Xem ra đao tôn giả như thế đao ý, để Á Tác như thế tốc độ, còn có đối đao đem khống, càng lên hơn một tầng lầu. Ngươi ra tay nặng. Lúc này, Long Thần Phong lại một lần nữa đi lên lôi đài, lôi kéo hôn mê như thế Tần Mưu, lộ ra hòa ái dễ gần như thế cười dung. Á Tác nhìn xem Long Thần Phong, hồi lâu sau, nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay yêu đao. Cho dù là Long Thần Phong, hắn cũng sẽ không lùi bước. Mà lần này, Long Thần Phong vẫn như cũ lựa chọn đi xuống lôi đài. Ngay sau đó, đứng tại Long Vũ Tích bên người Hồ Hắc Hâm, khi lấy được Long Vũ Tích như thế ra hiệu về sau, bước lên lôi đài. Tiểu tử, đả thương kỳ nhị cùng Tần Mưu, chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Hồ Hắc Hâm lên lôi đài về sau, khí thế nghiêm nghị, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Vân. Á Tác lộ ra một tia cười lạnh, giơ lên tử diễm yêu đao, chỉ vào Hồ Hắc Hâm. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, hắn nghĩ muốn một trận chiến. Hiện tại mình nhận thua, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Hồ Hắc Hâm nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị phóng thích ra võ hồn. Á Tác trầm mặc không nói, đem yêu đao chỉ hướng mặt đất, nhẹ nhàng hoạch qua. Trên mặt đất lập tức dâng lên nhất đạo tử sắc hỏa diễm, biểu lộ câu trả lời của hắn. Nhưng cầu một trận chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, Á Tác đại chiến hổ hắc hâm. Đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, này ta tự phế bỏ ngươi. Hổ hắc hâm một tiếng quát lớn, toàn thân tiên khí phun ra mà ra, bàng bạc tiên khí trong nháy mắt tràn ngập chỉnh tòa lôi đài. Ngay sau đó, tất cả tiên khí hội tụ ở cùng nhau, bao phủ tại hổ hắc hâm thân bên trên. Tam xích lĩnh vực, Á Tác không dám khinh địch, thân thể nửa ngồi, tử diễm yêu đao chỉ mặt đất, hoạch xuất ra một vòng tròn. Trong chốc lát, dùng Á Tác làm trung tâm, tam xích chi địa, tận thành tử sắc hỏa diễm, lăng liệt đao ý, khiến cho tử diễm yêu đao đều tại kêu to.